Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208. Fusion đen. Cái gọi là fusion đen chính là để vóc người gần như, khí tức cũng 10 phân người ở gần, thông qua đặc thù vũ đạo động tác, sau đó tiến hành dung hợp tăng lên sức chiến đấu chiêu thức vũ không sáng sớm. Liền đem Son Goten cùng Trang lôi ra ổ chan, cho bọn họ giới thiệu fusion đen chỉ tiếc. Hai thằng nhóc đối với này cũng không thích, skill này thật sự rất lợi hại. Vegeta, người tới, hai chúng ta biểu thị một lần cho bọn họ nhìn. Vũ không hướng về ở một bên tham gia trò vui Vegeta chào hỏi này vừa nói, Vegeta trực tiếp xù lông, đồ vô lại Kakaro, đừng hòng gạt ta cùng ngươi dung hợp. Ta cho dù chết cũng không sẽ vào bẫy của ngươi. Tốt đi, âm mưu bị nhìn thấu. Vũ không bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đúng là mập bu cảm thấy hứng thú vô cùng tiến tới. Goku, ta đến giúp ngươi biểu thị đi. Đối với bu thỉnh cầu, Vũ không cảm thấy rất bất ngờ. Có thể là có thể. Có điều, bu, ta vừa động tác, ngươi thấy rõ sao? Mập bu tiểu gà mổ thóc giống như cuồng gật đầu, cười nói, đương nhiên, động tác này vô cùng đơn giản. Nói xong, hắn liền tại chỗ mô phỏng theo lên, thân thể mập mạp không có chút nào ảnh hưởng bu sự linh hoạt. Hắn chân đạp tiểu nát bộ, hai tay tả hữu đong đưa, sau đó ở giữa không trung vẽ ra một cái vòng tròn hồ. Thân thể hướng về phải một bên trong miệng phối hợp hô. Dung hợp. Thật là một linh hoạt tên béo. Vũ không đều muốn vỗ tay tán dương. Không thể không nói, bu động tác phi thường tiêu chuẩn, vậy chúng ta có thể biểu thị sao? Mập bu đắc ý hỏi. Vũ không gật gù, đồng ý bu yêu cầu. Hai người tách ra đứng thẳng sau. Một mập một gầy hình thể hình thành sự chênh lệch rõ ràng, hai ta hình thể cách biệt lớn như vậy. Hẳn là sẽ không thật sự dung hợp đi. Chỉ là biểu thị mà thôi. Mồ hôi, vạn nhất thật sự dung hợp làm sao bây giờ? Đến cùng là gọi Buku đây, vẫn là gọi Kakaru à? Phi phi phi, hắn đây miêu không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta hắn thật muốn cùng Bu dung hợp. Sẽ biến thành cái gì quỷ dáng vẻ? Hình ảnh quá đẹp ta không dám nhìn à? Bảo hiểm đề, Vũ không cố ý quay về Bu dặn một câu. Thu lại khí tức, chúng ta chỉ là biểu thị một lần. Không phải thật sự dung hợp. Được rồi, không thành vấn đề. Vũ không cùng bu biểu thị một lần fusion đen. Trang xem rất không tính nhẫn nại. Ba ba, học cái này có ích lợi gì à? Thật có thể trở nên rất mạnh sao? Cái kia tất yếu. Người nếu như cùng Goten học được fusion đen, vài phút treo lên đánh ngươi Vegeta thúc thúc. Vũ không chỉ vào Vegeta nói rằng lợi hại. Lại có thể treo lên đánh Vegeta thúc thúc. Goten, chúng ta đến thử xem. Trang lúc đó liền đến sức lực. Lôi kéo Son Goten đã nghĩ đồng thời tu luyện dung hợp thuật Vegeta biểu thị vô hình. Này, Kakaro, người cẩn thận kéo lên ta làm cái gì? Thiết, hai người này tiểu quỷ cũng muốn đánh bại ta. Quả thực là mơ hão. Ta có thể không có nói láo. Đây là thật sự. Như thế cùng ngươi nói đi, nếu như Cell mới vừa biến thân hoàn toàn thể nào sẽ? Hai chúng ta lợi dụng fusion đen dung hợp, không cần đi tinh thần cùng thời gian ốc tu luyện, trực tiếp liền có thể đánh Cell gọi ba ba. Vũ không ăn ngay nói thật xác thực. Ở nguyên tắc bên trong, Trang cùng Son Goten ở siêu Saiya một hình thái dưới dung hợp. Hơi hơi tu luyện sau một thời gian ngắn. Liền có thể biến thân siêu Saiya 3 hình thái mà lúc đó Vũ không nếu như cùng Vegeta dung hợp. Tối thiểu cũng có thể đi vào hợp thể trạng thái siêu Saiya 2. Đánh Cell quả thực cùng lưu cầu không có gì khác nhau sau khi. Son Goten cùng Trang liền bé ngoan phối hợp tu luyện fusion đen. Bởi vì hai thằng nhóc này tuổi tác khá là nhỏ. Phối hợp lại đều là có đủ loại chỗ sơ suất. Không phải Trang ngón tay đâm sai lệch. Chính là Son Goten bước tiến nhảy sai rồi một buổi sáng qua. Bọn họ một lần đều không có dung hợp thành công Piccolo. Hai thằng nhóc này liền giao cho ngươi. bọn chúng ta sẽ liền chuẩn bị xuất phát đi Kaioshin giới. Vũ Không dặn Piccolo cái này chuyên trách nãi 300 nom hài tử. Mà Vegito cùng Broly còn có Son Gohan bọn họ đều đồng thời theo tới trăng thấy Vũ Không muốn đi ra ngoài. Lập tức tiến lên nói rằng, ba ba, chờ ngươi lần sau trở về. Ta cùng Goten nhất định sẽ thành công dung hợp. Rất tốt, ta rất chờ mong. Vũ Không dùng tay sờ sờ hai thằng nhóc đầu mà Vegeta con gái Bura lại có chút ước ao. Hai cái ca ca có thể tu luyện Fusion đen. Chỉ có nàng không ai bồi tiếp đồng thời tu luyện Đông Kaioshin thấy mọi người đều chuẩn bị sắp. Xếp sau, quay về Kibito nói rằng, đi đi, cùng đi Kaioshin giới, mọi người đứng đến cùng một chỗ. Kibito lập tức triển khai thuấn gian di động. Bốn phía cảnh sắc loáng một cái. Liền ra hiện tại một mảnh vừa nhìn thảo nguyên vô tận nơi này chính là Kaioshin giới. Kibito thuấn gian di động cùng Vũ Không thuấn gian di động có chút không giống. Vũ Không cần cảm nhận được đối phương khí tức mới có thể tiến hành trong nháy mắt nhảy lên. Mà Kibito nhưng có thể không cản trở truyền tống đến mảnh này vũ trụ các góc đi tới Kaioshin giới. Vũ Không rất rõ ràng có thể cảm nhận được dị thường nồng nặc tự nhiên năng lượng. Nắm giữ bản tôn ký ức truyền thừa Vũ Không biết. Những này nồng nặc năng lượng chính là hậu kỳ biến thân siêu Saiya chi thần dùng. Thần lực lượng thông qua hấp thu thần năng lượng. Tiến tới biến thân trở thành siêu Saiya chi thần. Chờ xử lý xong bu trong cơ thể tà ác thể. Sau đó có thể thường đến Kaioshin giới tu luyện. Vũ Không âm thầm quyết định chủ ý bu đi về phía. Trước mấy bước, nghiêng đầu quan sát tình huống chung quanh. Cảnh sắc nơi này giống như đã từng quen biết Đông Kaioshin cùng Kibito bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ. Bọn họ cũng không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Liền hỏi Vũ Không, nói, Goku tiên sinh, xin hỏi làm sao đem bu trong cơ thể tà ác thể tách ra. Cái này, Vũ Không sờ sờ sau gáy. Nói rằng, ta cũng không biết, đại khái chỉ cần hắn tức giận liền được chưa. Tất cả mọi người một mặt ngươi rất sao không phải ở đậu ta, vẻ mặt. Vũ Không xin lỗi cười cợt. Kỳ thực hắn cũng không có nói sai. Bu tức giận sau, xác thực sẽ làm tà ác thể chia lìa. Nguyên tắc bên trong chính là làm Sa Tăng cùng bọn họ thu dưỡng tiểu cầu trước sau bị người xấu đả. Thương sau, bu giận dữ một hồi. Tà ác thể từ bu trong cơ thể tách ra, bất kể nói thế nào. Trước tiên thử một chút xem sao. Son Gohan đi ra điều đình. Hắn đem bu kéo đến trống trải địa phương. Sau đó nói, bu, xin ngươi tưởng tượng một chút chính mình thích ăn nhất bánh pudding cho người khác cướp đi. Sau đó còn muốn đem ngươi nhốt tại hẹp hòi phòng gian nhỏ bên trong. Không cho ngươi đi ra. Càng không cho ngươi điểm tâm ngọt ăn. Bu chán ghét người kia. Ta muốn cho hắn biến mất. Mập bu bĩu môi. Một mặt tức giận dáng dấp cảm nhận được bu cảm xúc phẫn nộ. Tựa hồ có một luồng tà ác khí tức ở bành trướng. Vũ Không lông mày nhíu lại. Cảm thấy có hy vọng. Liền lại cho thêm một cây đuốc. Bu, cái kia cướp ngươi bánh pudding chính là Barbie đi. Hắn còn muốn đem ngươi vĩnh viễn phong ấn lên. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.